Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, King Ancestor nhà vua và gã hề. Không lâu sau trận chiến với Condemnation, King of Sword đang ngồi trên gốc cây cổ thụ to lớn, bao quanh bởi ánh hoàng hôn mờ ảo của Hollow. Thân cây nằm gần đó, vỡ vụn và bị xé nát bởi vô số vết cát. Những dòng nhựa kinh tởm rỉ ra từ đó lên lớp rêu đỏ thẫm. Thân cây rỗng bên trong, và phần còn lại của những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã chết có thể được nhìn thấy qua những lỗ hổng trên lớp gỗ đỏ như máu. Anvil đang lau chùi thanh kiếm của mình với vẻ mặt hờ hững trên khuôn mặt vương giả. Chẳng mấy chốc, có tiếng bước chân. Và Zest của Dagonet tiến đến gần ông ta từ hướng trại tạm thời do sáu sen dựng lên. Lão già bảnh bao dường như không bị xáo trộn bởi tiếng xào xạc săn mồi của khu rừng cổ xưa. Hơi dựa vào cây gậy của mình, ông ta đã biến mất trong phần lớn trận chiến chống lại Condemnation. Chỉ trở lại sau khi nó bị giết. Các sen đương nhiên có câu hỏi về việc Zest đã biến mất ở đâu trong sự hỗn loạn. Ông ta chỉ đơn giản là tạo ra một số sâu sát, mảnh linh hồn, supreme, tối thượng, và tung ra một loạt những câu chuyện cười đáng ngờ. Có vẻ như ông ta đã bị một trong những Asura kéo vào một cấu trúc bị chôn vùi, và bị bao vây bởi một số Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Ở đó, không thể trốn thoát và gần như xê hết đờ uối trong dung nham khi tàn tích bị phá hủy. Bây giờ, vài giờ sau, King và đoàn tùy tùng của ông ta đã rời khỏi chiến trường hoang vắng phía sau và tiến vào khu rừng đỏ thẫm một lần nữa, di chuyển về phía tây một lúc trước khi hạ trại. Lão già dừng lại cách Sovereign, bá chủ, vài bước và nhìn ông ta với vẻ mặt tò mò. Một thanh kiếm mới. Anvil gật đầu im lặng. Đó là Condemnation. Senzes tặc lưỡi và nghiên cứu lưỡi kiếm đáng sợ trong vài giây. Sau đó, ông ta rùng mình và nhanh chóng lắc đầu. Tôi đoán là bọn trẻ không nhìn thấy phải không? King of Sword liếc nhìn ông ta, rồi nhún vai. Khi chúng tỉnh táo lại, ta đã biến nó thành một memory. Ký ức. Lão già gật đầu. Tốt, tốt. Chà, tôi quan tâm làm gì? Như thể tôi là quản gia của ngài vậy. Đó sẽ là tên Sebastian đáng ghét. Nếu hắn ta còn sống, Anvil cuối cùng cũng rời mắt khỏi thanh kiếm và lạnh lùng nhìn Zest sau vài giây im lặng. Ông ta hỏi với giọng điệu hờ hững. Chuyến đi chơi của ông như thế nào? Zest cười tâu toét. Nó có thể đã tệ hơn. Tôi đã xoay sở để đến được Nameless Temple, ngôi đền vô danh, trong lúc hỗn loạn, đáng buồn thay, tôi đã không thể nhìn rõ. King of Sword nhướng mày, khiến lão già ho khan ngượng ngùng. Đứa trẻ đó, xe đầu, tôi đoán nó đã cảnh giác với tôi ngay từ đầu. Lúc đầu tôi đã thử cách tiếp cận Hollow, nhưng Echo, vọng ảnh xinh đẹp của cậu ta hay bất cứ thứ gì mà cô gái mã não đó có đã ở đó chờ đợi tôi. Ẩn mình trong bóng tối. Trời ơi, thật là một cảnh tượng. Dù sao đi nữa, thứ đó ít nhiều được tạo ra để trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi. Nó hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công tâm trí. Vì vậy, tôi đã không tấn công và thay thế điều đó bằng cách leo lên mặt đất. Ông ta thở dài, nhưng có một thứ gì đó bảo vệ Nameless Temple, ngôi đền vô danh, trên mặt đất. Tôi không thể nhìn thấy nó, và tôi không thể cảm nhận được nó, nhưng nó ở đó. Vì vậy, tôi đã liếc nhìn qua loa và rút lui. Anvil cau mày, nán lại một lúc, rồi tiếp tục lau chùi thanh kiếm đáng sợ. Một lúc sau, ông ta hỏi đều đều, và... Senzes nhún vai, cậu ta chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Nhưng là gì? Điều đó, tôi không thể nghĩ được. Ông ta do dự một nhịp tim, rồi cười tâu toét. Ý tôi là, điều đó đã quá rõ ràng rồi. Tôi đoán vậy, ngài biết đấy, Xét đến chiếc mặt nạ rùng rợn, An Vô liếc nhìn ông ta không chút thích thú trong đôi mắt xám thép của mình. Chiếc mặt nạ đó là một Divine Memory, ký ức thần thánh của Seven Tier, bậc 7, hoặc một trong số chúng, ít nhất là vậy. Senzes nhún vai, tốt cho cậu ta, chà, dù sao đi nữa, tôi khá chắc chắn rằng cậu ta không làm việc cho cô gái xong đó. Tôi cũng tin chắc rằng cậu ta không liên quan gì đến người thứ ba, bất kể cậu ta đang che giấu điều gì. Nó chỉ liên quan đến cháu gái của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Một chút khó chịu len lỏi vào mắt An Vô. Ông ta nghiên cứu lưỡi kiếm sắc bén của thanh kiếm, im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng xa cách, ông nghĩ ai trong số chúng nguy hiểm hơn? Lão già cười, nguy hiểm nhất sao? Cá nhân tôi nghĩ người thứ ba là nguy hiểm nhất. Kinh nhìn ông ta với một chút tò mò. Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Tại sao? Senzes mỉm cười. Những người trầm lặng luôn là vấn đề. Và người đẹp mù lòa của chúng ta, Cassia, yên lặng đến mức khó để nhớ rằng cô ấy ở đó. Thành thật mà nói, điều đó khiến tôi rùng mình. An Vô mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu. Vẻ mặt của lão già thay đổi một cách tinh tế. Tại sao? Ngài muốn làm gì? King of Sword nhún vai. Không có gì. Ai nói rằng ta muốn làm bất cứ điều gì? Senzes cười khúc khích lo lắng. Vâng, tốt, tốt. Làm điều gì đó trong khi chúng ta đang ở giai đoạn then chốt của cuộc chiến sẽ là không khôn. Ngoan, An Vô loại bỏ thanh kiếm đáng sợ và đứng dậy. Nhìn về phía tây, ở đó, mái vòm của Hollow đang dốc xuống. Đổ xuống mặt đất, đó là ranh giới của Breastbone Hollow. Vùng rỗng xương ức, với một khe nứt tối tăm lớn mở ra một con đường vào First Rip. Xương sườn thứ nhất, ông ta lắc đầu, ông không phải lo lắng. Nói xong, ông ta quay lại và đi về phía trại nơi 6 sen đang chuẩn bị thức ăn. 9 Enzes nhìn theo bóng lưng ông ta. Một lúc sau, ông ta nói khẽ, tôi không lo lắng, chỉ là... Ngài đang làm trái tim già nua của tôi tan nát. An Vô mỉm cười nhẹ và trả lời mà không quay đầu lại. Đừng giả vờ như ông có trái tim. Lão già, chính ông là người đã dạy ta cách trở nên nhẫn tâm. Zeus thở dài, rồi lắc đầu và đi theo. Hãy tôn trọng người lớn tuổi. Nhóc con, ý tôi là, thưa bệ hạ, dù sao đi nữa, tôi có quyền đa cảm ở tuổi già của mình. Phải không? Tôi sẽ không còn ở đây lâu nữa. Ngài biết đấy. Vậy, ngài hãy nương tay cho tôi một chút. An Vô trả lời một cách hờ hững. Ông là một sen. Tuổi thọ của ông thậm chí không thể so sánh với tuổi thọ của một người phàm. Vì vậy đừng giả vờ yếu đuối. Zeus cười khúc khích. Điều đó cũng đúng. Không, nhưng tại sao ngài lại gọi ta là lão già? Tôi cơ bản đang ở thời kỳ đỉnh cao. Sao ngài dám nói như vậy? King không trả lời. Hết chương.